Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 261, làm việc đến tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia Tạ gia nhìn chiếc quan tài trước mặt, sợ hãi đến giọng nói cũng run rẩy. Cái này, nương ơi, Tạ Ngọc Uyên đang quỳ đột nhiên nghẹn ngào thốt lên. Con gái lo liệu tang lễ lớn cho người, mình sẽ về nhà trong chiếc quan tài tốt nhất. Tiếng kêu thống thiết vang lên, làm chấn động tâm can mọi người Tạ gia. Không biết là cảm xúc gì. Việc Tạ Ngọc Uyên làm thật quá đáng, ngay cả chiếc quan tài Tạ gia chuẩn bị cũng bị bỏ qua. Đây là muốn làm phản sao? Lời nói vừa dứt, bảy người phụ nữ vận áo trắng bước vào, họ nhìn nhau, người dẫn đầu hô lớn một tiếng, rồi cả bảy cùng nhau nâng nắp quan tài cũ lên, tiến hành nghi thức cho cao thị. Tạ Ngọc Uyên không đứng dậy, từ đầu đến cuối, ngoài tiếng kêu lúc trước, nàng vẫn gục đầu trên mặt đất, không động đậy. Lễ hoàn tất, các phụ nữ nâng thi thể cao thị ra khỏi quan tài cũ, nhẹ nhàng đặt vào chiếc quan tài mới bằng gỗ nam mộc dát vàng. Đậy nắp, theo tiếng hô vang của quan viên chủ lễ, nắp quan tài nặng nề rơi xuống, khít chặt không kẽ hở. Các phụ nữ lui ra, 16 người đàn ông lực lưỡng bước đến, xếp hàng đều nhau cạnh quan tài. Khiêng, tất cả cúi người, cùng nhấc quan tài lên, chỉnh tề khiêng ra ngoài. Tạ Ngọc Uyên được dìu đứng dậy. Lặng lẽ nhìn lại linh đường lần cuối, tay ôm linh vị, bước theo sau đoàn người. Quan tài ra khỏi Tạ phủ, rẽ một khúc và bất ngờ đi thẳng vào giang phủ bên cạnh. Cổng phủ mở rộng, lồng đèn trắng treo cao, dải khăn trắng quấn quanh, tấm biển treo trước cửa phủ không biết từ khi nào đã thay thành hai chữ. Cao phủ, Tạ Ngọc Uyên vừa bước một chân qua cửa cao phủ thì bỗng gượng lại, quay đầu lại, cầm lấy linh vị trong tay, ném mạnh xuống đất. Trên linh vị, dòng chữ đỏ, linh vị cao thị của Tạ gia, vỡ nát, nghiêng ngả, trước bao ánh mắt, đường đường là con gái mà lại ném vỡ linh vị, Tạ nhị gia kinh hãi đến mất hồn. Ông ta định lao tới hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại bị Thẩm Dung và Thẩm Dịch chặn ngay trước cửa cao phủ. Mấy người, dám vô lễ như vậy sao? Tạ nhị gia nổi gân xanh, như muốn liều mạng với người ta. Thẩm Dung và Thẩm Dịch cười nhạt, rút kiếm từ sau lưng. Đặt ngang trước ngực. Tạ nhị gia lảo đảo lùi lại vài bước, ngồi bệt xuống đất, không thốt nổi lời nào. Hai vợ chồng đại phòng cũng có mặt trong đội đưa tang, thấy nhị gia bị chặn lại, bèn lưỡng lự xem có nên đi theo không. Giang Dịch phía sau đẩy hai người một cái, khiến cố phu nhân chới với bước vào cao phủ, quay đầu nhìn Tạ nhị gia ngồi trên đất, thầm nghĩ, may là mình chưa từng làm phật lòng cao thi. Đoàn đưa tang thuận lợi vào cao phủ. Cửa chính rộng lớn giờ chỉ còn lại bốn người, Tạ nhị gia, tiểu thiếp Thiệu Di Nương và hai đứa con của bà ta, bị chặn ở bên ngoài. Cả ba hạc đổ tang, đứng đó khóc không ra khóc, không khóc cũng không được. Dân chúng xung quanh nhìn cảnh tượng này mà cười khúc khích, chưa từng thấy lễ tang nào kỳ lạ đến thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Hàng trăm cặp mắt dõi theo, khiến Thiệu Di Nương và các con như bị tát vào mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Giờ lành đến, khởi hành, tiếng hô vang, cờ trắng giơ cao, quan tài được khiêng ra lần nữa, hai người dìu quan tài là Giang Đình và Giang Phong. Tạ Ngọc Uyên đi sau, sắc mặt xanh xao, tiểu tụy đến không thể nhìn. Tạ nhị gia gượng đứng lên từ đất, mắt dán vào linh vị trong tay nàng. Trên linh vị ghi rõ, linh vị cao thị cao gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính thê của mình, nay nằm trong quan tài cao gia. Từ cao phủ ra đi, cuối cùng được chôn trong phần mộ của cao gia. Đây chẳng phải muốn tuyên bố với thiên hạ rằng, Tạ Diệp Đạt ngươi không xứng đáng sao? Con súc sinh, mày dám sỉ nhục ta đến thế này? Tạ nhị gia gào lên, một luồng máu tanh trào ra từ cổ họng, mắt tối sầm, ngã lăn ra đất. Nhị gia, cha, tiếng nhạc tang vang lên, Tạ Ngọc Uyên quay đầu lại, nhếch một nụ cười chua xót, nụ cười đầy đau thương và bi ai. Một đoàn người rời đi, nối dài mãi không dứt. Trong đám đông, Trần Thanh Diễm nhìn chằm chằm vào hai người khiêng quan tài. Lòng nghĩ, thì ra họ là người của cao gia, hèn chi lại âm thầm bảo vệ nàng. Một chiếc xe ngựa dừng lại sâu trong con hẻm vắng lặng. Tô Trường Sam duỗi chân, cười mỉm chi, dùng danh nghĩa cao gia đưa tang, chẳng dính dáng gì đến Tạ gia. Nhóc con này thật là có cốt cách mạnh mẽ. Từ nay Tạ phủ chỉ còn cách khép cửa sống đời cô quạnh thôi, danh tiếng bị bôi nhọ hết rồi. Lý Cẩm Dạ cười nhạt, Tạ gia chẳng đơn giản chỉ là khép cửa sống lặng lẽ đâu. Trong đầu Tô Trường Sam lóe lên một suy nghĩ. Ý ngươi là, Lý Cẩm Dạ gật đầu. Đời người như mộng, sống chết chỉ là cách biệt âm dương. Trước đây, khi cha nàng qua đời, nàng còn nhỏ, lồng cánh chưa đủ mạnh, đành nuốt nhục mà chịu đựng. Giờ Cao Thị cũng đã ra đi, nàng còn gì phải e ngại nữa, nhất định sẽ làm cho Tạ gia rúng động một phen. Dù sao thì những gì Cao Thị để lại vẫn chưa được dùng đến mà. Tô Trường Sam thở dài, nhẹ nhõm phần nào khi thấy Lý Cẩm Dạ gật đầu. Cô nhóc này thật táo bạo, ta thực sự rất khâm phục, từ nay về sau dù có chết cũng không dám đắc tội với nàng. Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng giơ ngón tay ấn nhẹ lên giữa chân mày, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người ổn chứ? Lý Cẩm Dạ lắc đầu, mấy đêm rồi chưa ngủ, hơi mệt một chút thôi, không sao. Phải chăm sóc bản thân, Cẩm Dạ à, con người cần có mạng sống mới có thể làm được việc. Lý Cẩm Dạ dường như không để ý lời của Tô Trường Sam, chỉ nói. Chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ lọt đến tai trong cung, thái độ của người kia thật khó đoán, nếu mọi chuyện ồn ào quá, e rằng. Dù sao, Cao gia là điều kiêng kỵ của ngài ấy. Sắc mặt Tô Trường Sam chợt trở nên cứng đờ. Đi thôi, Tô Trường Sam giật mình. Đi đâu? Lý Cẩm Dạ lạnh lùng đáp. Vào cung, tự nhiên vào đó làm gì? Thà để ta đích thân báo cáo cho người ấy nghe, còn hơn để kẻ khác thêm mắm dặm muối. Tô Trường Sam trợn tròn mắt, nghĩa là ngươi định trắng trợn nói rõ với ngài ấy rằng ngươi và Tạ Ngọc Uyên. Chỉ cần Trương Hư Hoài đứng trong linh đường Tạ gia, thì người ấy cũng đã rõ rồi, có giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lý Cẩm Dạ thở dài, dù sao cũng không thể tránh được nữa. Người tính không bằng trời tính, câu này quả thật chí lý. Tiếng nói dần dần phai đi, chỉ còn lại âm thanh lộc cộc của bánh xe lăn trên con đường đá. Hai canh giờ sau, thời tiết chợt chuyển xấu, gió thổi rít gào, rồi cơn mưa bất chợt đổ xuống. Trước cửa Tạ phủ, một tên tiểu đồng nhảy xuống ngựa, lập tức chạy vào thư phòng của Tạ nhị gia. Nhị gia, Tạ nhị gia, đang nằm vịch trên giường như con chó chết, nghe tiếng gọi bèn bật dậy. Sao rồi, đã điều tra hết chưa? Đình Minh liếc nhìn sắc mặt chủ nhân, cúi đầu đáp. Đã điều tra xong, cái đó, họ thật sự chôn nhị phu nhân ở mộ tổ Cao gia, chỉ là gì, thằng nô tài chết tiệt này, ngươi còn không mau nói. Tạ nhị gia bực bội đá hắn một cú, cách chương.